Hoàng Vi vuốt mũi ngọt của Tử Khuynh. Em vẫn dễ thương. Xì, chỉ biết nịnh là giỏi. Lão công, im đi. Lão công tôi cô nghe, cách chương.